Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không hề chợp mắt, để tránh đụng phải anh cùng với Lê Anna, cô dứt khoát đi ra cửa trước, để tránh gặp mặt nhau, càng thêm lúng túng và bất an. Vốn tính toán khi nào trong phòng có tiếng động, cô sẽ đi đến đường cái rồi ngồi chờ. Có lẽ là do quá mệt mỏi, cô lại ngồi trên cầu thang ngủ. Không biết khi nào đã bao lâu, khi cửa phía sau kéo ra đã thức tỉnh cô. Cô ngủ quên. Tự than thở sau đó nhìn về phía sau, cô thấy Lê Anna ôm lấy cánh tay anh từ cánh cửa đi ra. Xem ra bọn họ cùng nhau chuẩn bị đi làm. Liếc thấy cô còn ngồi trên bậc thang, Đinh Tử Hạo không khỏi ngạc nhiên. Làm sao em... Không đợi anh nói dứt lời, Đinh Vũ Du nhanh chóng đứng dậy, vội vàng rời đi. Cô không muốn nhìn thấy hai người anh em trước mặt cô nữa. Không biết rằng mình ngồi quá lâu, đầu óc còn chưa tỉnh ngủ, cô đột nhiên đứng dậy khiến đầu óc choáng váng, làm cô suýt nữa té xuống bậc thang. Cẩn thận! Anh nhanh tay bắt được cánh tay cô, đỡ cô. Sao rồi, em có bị thương không? Anh lo lắng nhìn xem cô thế nào. Không cần quan tâm. Cô hất tay anh ra, nhanh chóng hướng bên ngoài đi. Nhìn bóng lưng cô rời đi, anh âm thầm cười khổ. Đương nhiên em biết nguyên nhân cô tức giận. Sao vậy, anh em cãi nhau sao? Thấy Đinh Vũ Du hở hững, ngay cả chào hỏi cũng không nói. Lê Anna nhịn không được hỏi. Ai biết, anh làm sao biết được em ấy làm sao? Anh không muốn tiết lộ chuyện gì với Lê Anna, tránh cho cô hiểu lầm. Đem chuyện này càng trở nên phức tạp, đến lúc đó càng khó giải quyết hơn. Vậy sao? Lê Anna buồn bực, tất cả các phản ứng của Đinh Vũ Du đều cho cô thấy rõ, đều là phụ nữ, làm sao cô không nhìn ra tâm sự của cô bé? Cô cau mày hỏi, chẳng lẽ em ấy thích anh à, cho nên không vừa ý nhìn thấy anh và em hẹn hò? Cá tính cô từ trước đến giờ thẳng thắn, chỉ là có gì nói nấy, khiến cho phút chốc anh chẳng biết trả lời làm sao. Em đừng có suy nghĩ quá nhiều. Do dự một lát, anh vẫn không thừa nhận sự thật này. Cô bé cáu gắt vậy thôi, mấy ngày là hết ấy mà. Tốt nhất là như vậy. Lê Anna khẽ nói, em thấy anh rất thích ở chung một chỗ với cô bé, hy vọng quan hệ hai người chỉ là anh em. Cô không thể nào quên được khi Đinh Vũ Du mới đến, thời gian của Đinh Tử Hạo dường như chỉ dành cho cô bé, quên luôn sự tồn tại của người bạn gái là cô. Làm ơn đừng nghĩ lung tung, cô bé là em anh đấy. Đinh Tử Hạo nói, cũng không phải là em gái ruột. Lê Anna cười lạnh một tiếng, em đang ghen tuông cái gì vậy? Đinh Tử Hạo có chút nổi giận. Hôm qua chúng ta cùng nhau lên giường không đủ thỏa mãn cho em. Nếu như anh và cô ấy có chuyện gì, còn có thể dẫn em về nhà hẹn hò sao? Em chỉ muốn anh hiểu rõ. Cô nói vô cùng kiên định, mặc dù em rất thích anh, nhưng mà em không muốn cùng một người đàn ông tình cảm không rõ ràng ở cùng với nhau. Với điều kiện của em, đàn ông muốn theo đuổi em vô cùng nhiều. Em đang cảnh cáo tôi à? Em chỉ muốn nói sự thật thôi. Vì để che mắt mọi người, bọn họ từ trước đến giờ tự mình lái xe, người trước kẻ sau đến công ty đi làm, không bao giờ cùng nhau xuất hiện. Thấy Lê Anna lái mô tô rời đi, anh không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù người phụ nữ này thành thục lại xinh đẹp, nhưng mà tính tình mạnh mẽ có lúc làm cho người ta không chịu nổi. Chính là được cái này mất cái kia, ở đời không có gì là hoàn hảo. Anh tự cười một tiếng, đang chuẩn bị lái xe đi, nhưng không nhịn được liếc về phía Đinh Vũ Du một cái, chỉ thấy cô đang đứng bên lề đường nói chuyện cùng một bạn nam. Người đó là... Anh nhanh chóng nhận ra đối phương, bạn nam kia chính là người đến tặng quà sinh nhật cô, Trình Sùng Ngạn. Mới sáng sớm mà cậu ta đến đây làm gì? Vốn đã chuẩn bị lái xe đi làm, anh không nhịn được dừng lại quan sát. Này, cậu sao vậy? Tối qua không ngủ ngon à? Theo như lời hứa tối hôm qua, Trình Sùng Ngạn tới đón cô đi học. Nhìn thấy cặp mắt thâm quầng của cô, nhìn như một con gấu trúc. Không có gì, tớ chỉ sợ mình không theo kịp nên thức khuya đọc sách. Đình Vũ Du bịa lý do. Vậy sao? Cậu vừa nhìn thấy một cô gái xa lạ lái xe từ nhà cô rời đi, nhưng mà cậu không muốn hỏi nhiều. Cậu cần gì phải cực khổ vậy, tớ sẽ giúp cậu học mà. Cậu cứ như vậy thì ban ngày làm gì có tinh thần mà nghe giảng, như thế này thì đi học lại ngủ gật cho coi. Không sao, dù sao cũng có cậu bao che. Đình Vũ Du cười nghịch ngợm với cậu. Cậu đó, thấy cô hoàn toàn dựa dẫm vào mình. Trình Sùng Ngạn cười cười xoa đầu cô, sau đó nhận lấy túi sách trong tay cô. Tớ giúp cậu cầm, cậu lên xe đi. Từ xa nhìn thấy Trình Sùng Ngạn và Đinh Vũ Du cùng nói cười, anh không khỏi thở dài. Trước kia cô và anh cũng vui vẻ như vậy, nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi. Trong lòng anh có chút... Bất chợt, anh nhớ lại lời nói của Lê Anna. Em thấy anh rất thích cùng em ấy ở chung một chỗ. Đúng vậy, anh thích ở cùng cô, ở bên cô có một loại cảm giác rất thoải mái, thậm chí còn tin tưởng và phụ thuộc vào cô. Đó là cảm giác mà không người nào có thể khiến anh có được, trừ cô. Này, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net